Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, Tiên Cảnh Linh Mạch. Chương 615, Tiên Cảnh Linh Mạch số 100 Linh Viện bên trong. Một cái tản ra khí tức khủng bố toái ngọc ấn ngay tại quay tròn loạn truyền. Cái kia dọa người khí tức, dọa đến thị nữ Đỗ Quyên chỉ dám trốn ở trong phòng bếp. Không dám ra cửa, Diệp Chân thận trọng khống chế toái ngọc ấn. Lại đem thần niệm chìm vào thứ nhất, kiếm mạch kiếm tâm thông minh. Tiến vào kiếm tâm thông minh trạng thái, cố gắng cảm ứng đến toái ngọc ấn biến hóa. Tính toán ra, đây đã là Diệp Chân luyện hóa linh lộ thiên đan đem tu vi đột phá đến hồn hài cảnh ngũ trọng trung. Kỳ về sau ngày thứ ba, còn có thời gian một ngày. Cũng chính là ngày mai, Diệp Chân liền muốn đi tham gia Quy Linh Đại Hội. Cái này sau khi đột phá 3 ngày thời gian bên trong. Diệp Chân đang bắt tăng cường hết thảy thời gian thích ứng lấy tăng vọt tu vi. Để có thể chân chính phát huy ra hồn hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ chiến lực. Về phần cánh tay phải, tại tu vi đột phá đến hồn hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ 1 ngày trước, liền triệt để khôi phục. Chủ yếu vẫn là bởi vì phục dụng âm dương chú mạch đan nguyên nhân. Hiện tại, Diệp Chân có thể rõ ràng cảm giác được toái ngọc ấn uy lực tăng cường. Chỉ bất quá tạm thời không có cách nào nghiệm chứng. Bất quá, lấy Diệp Chân đoán chừng, toái ngọc ấn uy lực ít nhất hẳn là tăng lên 2 thành, cũng chớ xem thường cái này 2 thành tăng lên. Trước đó, Diệp Chân một cái toái ngọc ấn oanh không chết Tang Bá Toàn. Nhưng là có cái này 2 thành tăng lên về sau, Diệp Chân toái ngọc ấn, nói không chừng một cái toái ngọc ấn liền có thể oanh sát Tang Bá Toàn. Kém nhất cũng là trọng thương, không chỉ có là toái ngọc ấn uy lực tăng lên, Diệp Chân chỉnh thể chiến lực, chỉ cần là thôi động tử ngọc linh lực thi triển võ kỹ uy lực. Toàn bộ đều tăng lên, bao quát thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh sát chiêu tâm kiếm uy lực. Cũng bởi vì tu vi bão táp mà tăng vọt 2 thành. Nhất làm cho Diệp Chân an tâm, lại là tử ngọc linh giáp uy lực tăng lên. Tu vi đột phá đến hồn hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ về sau. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, Diệp Chân liền phát hiện, hắn ngưng kết tử ngọc linh giáp đã càng thêm tinh mịn, càng thêm dày đặc, này chủ yếu là tu vi tăng lên cùng tử ngọc linh lực phẩm chất lại một lần nữa bị áp xúc tăng lên. Duyên cớ, võ giả tu vi đề cao, sẽ bản năng áp xúc võ giả vốn có linh lực. Để nó càng thêm dày đặc, đây chính là giống như là thủy áp, nước càng sâu, thủy áp càng lớn, là một loại tự nhiên rèn luyện, đây là một loại tự nhiên mà vậy kết quả, đây cũng là vì cái gì tu vi càng cao chiến lực càng mạnh một trong những nguyên nhân. Một đạo màu tím lưu quang đột ngột từ trên trời giáng xuống, đang muốn rơi vào Diệp Chân trong nội viện thời điểm, bỗng nhiên dừng lại. Tử quang đại phóng thời khắc, liền lơ lửng tại trong tầng trời thấp. Phong Khinh Nguyệt thân hình hiện ra. Diệp Chân, làm gì? Ngươi đây là dự định mưu sát ta cái đường chủ này sao? Phong Khinh Nguyệt chất vấn dây thanh lấy mấy phần thân ni. Trên gương mặt xinh đẹp, lại tràn đầy kinh hãi. Nàng cũng không nghĩ tới. Cái viên kia uy lực kinh khủng ấn tỉ lại ở Diệp Chân trong nội viện lăn lộn. Nếu là nàng vừa rồi thu thế không kịp, thật đâm đầu vào đi, vậy liền thật chơi lớn rồi, không làm bất kỳ chuẩn bị gì dưới. Phong Khinh Nguyệt cũng không biết nàng đụng vào cái viên kia kinh khủng ấn tỉ lại là hạng gì hậu. Quả, ấy, ta làm sao dám? Diệp Chân cười khổ, a, tu vi của ngươi. Đột nhiên, Phong Khinh Nguyệt chỉ vào Diệp Chân trên gương mặt xinh đẹp thần sắc. Đột ngột chuyển biến thành cực độ chấn kinh, hồn hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Ta không có cảm ứng sai a? Bàng bạc lực lượng thần hồn ba động lập tức từ trên thân Phong Khinh Nguyệt bay lên. một cỗ cường đại lực lượng thần hồn vây quanh Diệp Chân, toàn thân cao thấp quét tầm vài vòng. Phong Khinh Nguyệt vẫn là khó nén kinh hãi, 12 ngày không đến thời gian, tu vi của ngươi liền từ hồn hải cảnh tam trọng hậu kỳ tăng vọt đến hồn hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Liền là ăn linh đan diệu dược, cũng không phải như thế cái tăng lên pháp a. Chẳng lẽ giáo chủ cho ngươi tiến hành quán đỉnh đại pháp rồi? Bất quá, quán đỉnh đại pháp tác dụng phụ. Phong Khinh Nguyệt lá liễu trường mi lập tức nhíu lại. Linh lộ thiên đan, nghe qua không? Diệp Chân nói ra. Phong Khinh Nguyệt đôi mắt đẹp đột ngột chừng một cái. Nghe qua, làm sao có thể chưa từng nghe qua? Giáo chủ thật đem linh lộ thiên đan cái kia bảo bối cho ngươi. Chậc chậc, cái này nhưng khó lường. Cái kia bảo bối, 10 năm trước Vu Hàn Tinh dây dưa đủ kiểu đều không có muốn đi. Vậy mà cho ngươi, nói tới chỗ này, Phong Khinh Nguyệt đột nhiên nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm. Thần sắc trở nên có chút ảm đạm, ngay cả Vu Hàn Tinh dây dưa đủ kiểu đều không có muốn đi bảo bối. Vậy mà cho ta, lần này, đến phiên Diệp Chân giật mình. Diệp Chân biết cái này linh lộ thiên đan chân quý, nhưng không nghĩ tới, giáo chủ vậy mà đem không nỡ cho Vu Hàn Tinh đồ vật cho hắn Diệp Chân. Bất quá, lấy Diệp Chân tâm trí, tự nhiên không khó hiểu rõ giáo chủ Giản Thiên Hùng vì cái gì làm như thế nguyên nhân. Đương nhiên, xem ra, giáo chủ lần này ở trên thân thể ngươi thế nhưng là hạ trọng chú. Phong Khinh Nguyệt nói ra. Trước đừng quản nhiều như vậy, đến cho ta thử một chút chiêu. Tu vi vừa mới đột phá, ta muốn biết tăng lên tới ngọn nguồn có bao nhiêu. Diệp Chân nói ra. Phong Khinh Nguyệt lông mày đột ngột dương lên, hướng về phía Nguyệt Hoa Đường diễn võ trường phương hướng vặn vẹo uốn éo đầu. Ta ở nơi đó chờ ngươi. Lời còn chưa dứt, Phong Khinh Nguyệt liền thân hóa tử quang, xông về diễn võ trường phương hướng. Diệp Chân thân hình cũng là phóng lên tận trời. Hiu, trên diễn võ trường khoảng trống, một cái toái ngọc ấn phát ra kinh người tiếng xé gió. Đường thét lên đánh phía Phong Khinh Nguyệt. Phong Khinh Nguyệt quanh thân đột nhiên hiển hiện một loại huyền ảo không tên khí thế. Khí thế điên cuồng kéo lên thời khắc, ngón trỏ nhẹ nhàng một chỉ. Suy. Một đoạn hào quang lấp lóe màu tím chỉ ấn đột ngột phá vỡ không khí. Nghênh hướng Diệp Chân toái ngọc ấn. Chấn áp, lấy. Hai tiếng lệ quát đồng thời vang lên. Oánh oánh tử quang từ toái ngọc ấn bên trên tán phát ra sát na. Hào quang màu tím chỉ ấn đột ngột một gia tốc. Tại chấn áp hào quang tản ra sát na. Hung hăng điểm vào toái ngọc ấn phía trên. Toái ngọc ấn chấn động mạnh một cái, Diệp Chân chỉ cảm thấy trong lòng như bị sét đánh, kém một chút, toái ngọc ấn liền cùng hắn đã mất đi liên hệ. Bảo, cố nén trong lòng khó chịu, Diệp Chân khẽ quát một tiếng, không ngừng hướng vào phía trong sụp đổ toái ngọc ấn bỗng nhiên nổ tung. Năng lượng bàng bạc cũng triệt để đánh nát cái kia đoạn hào quang màu tím chỉ ấn. Sóng xung kích giống như là gợn sóng phát tán bốn phương tám hướng. Bất quá, hai người giao thủ, cũng dừng ở đây, lại tiếp tục đánh lên đi. Hai người liền phải toàn lực ứng phó, nói không chừng sẽ xuất hiện tổn thương. Chỉ là, lúc này Phong Khinh Nguyệt, nhìn chằm chằm Diệp Chân, trong đôi mắt đẹp, kỳ quang chớp liên tục. So với ngày đó tuyển bạt thi đấu, ngươi cái này ấn pháp uy lực lại tăng lên một đoạn, hẳn là tu vi mang tới tăng lên. Ngày đó quan chiến, ta còn cảm thấy ta cái này Tử Hà chỉ có thể phá ngươi ấn pháp. Nhưng là hôm nay xem xét, vẫn là kém một chút, vượt lên trước cứng đối cứng tình huống dưới, vậy mà không cách nào đánh nát ngươi ấn pháp. Diệp Chân, ngươi cũng đã biết ta cái này Tử Hà chỉ là cái gì phẩm giai thần thông võ kỹ. Cái gì phẩm giai, ngươi cũng đừng nói cho ta biết là thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ. Diệp Chân thần sắc có chút cổ quái, dĩ nhiên không phải thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ, nhưng là cách thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ cũng không xa. Ta cái này Tử Hà chỉ chính là thiên giai trung phẩm bên trong đứng đầu nhất thần thông võ kỹ. Nếu là tu luyện tới cực hạn, tuyệt đối có thể cùng thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ chống lại. Sớm tại 2 năm trước, ta cái này Tử Hà chỉ đã bị ta tu luyện đến đỉnh phong. Ngươi biết điều này đại biểu lấy ý nghĩa gì sao? Phong Khinh Nguyệt, Song Diệp Chân nháy nháy con mắt. Ý nghĩa gì? Thiên giai trung phẩm thần thông võ kỹ. Điều này đại biểu lấy ngươi cái này ấn pháp đã có thể cùng thiên giai trung phẩm thần thông võ kỹ cùng so sánh. Thậm chí có chỗ siêu việt. Thật không nghĩ tới, trên đời này lại còn có như thế lợi hại bình thường võ kỹ. Phong Khinh Nguyệt gương mặt tán thưởng. Vậy ngươi cảm thấy, bằng vào ta hiện tại chiến lực, tham gia Quy Linh Đại Hội phần thắng sẽ có mấy thành? Diệp Chân đột nhiên hỏi. 2 thành không đến đi. Cái gì? Mới 2 thành không đến? Diệp Chân đột ngột mở to hai mắt nhìn. Đừng kỳ quái, ta hôm nay tìm ngươi đến liền là đặc biệt nói với ngươi chuyện này. Ngươi chẳng lẽ cho rằng Quy Linh Đại Hội cũng chỉ là theo mấy cái võ giả đánh mấy trận sao? Nếu là dạng kia liền thật đơn giản. Phong Khinh Nguyệt tức giận trợn nhìn Diệp Chân một chút. Đi tới ngươi linh viện, ta cho ngươi hào hào giảng một chút. Diệp Chân lại là ngơ ngác một chút, trái tim không nhịn được run nhẹ lên. Phong Khinh Nguyệt cái kia một cái bạch nhãn, mắt đẹp lưu chuyển, phong tình vạn trùng, không phải cái gì bạch nhãn, xem ở Diệp Chân trong mắt, rõ ràng là mị nhãn. Hai người một lần nữa trở về Diệp Chân số 100 linh viện thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện, phó giáo chủ Điền Quý Trương cũng tại. A, Điền phó giáo chủ, ngươi đây là? Ngày mai sẽ phải mang các ngươi đi tham gia Quy Linh Đại Hội. Lão phu chuẩn bị đến đây cho ngươi thật tốt giảng một chút Quy Linh Đại Hội tình huống cặn kẽ. Chú ý hạng mục, Điền Quý Trương nói ra. Diệp Chân, đã có Điền phó giáo chủ kể cho ngươi giải Quy Linh Đại Hội tình huống, vậy ta liền cáo từ. Phong Khinh Nguyệt nói ra. Phong Khinh Nguyệt muốn đi, Diệp Chân còn không có gấp. Điền Quý Trương lại là gấp. Phong đường chủ, dừng bước, dừng bước. Điền phó giáo chủ, còn có việc. Đối mặt người bên ngoài, Phong Khinh Nguyệt thần sắc liền có chút nhạt. Trên gương mặt xinh đẹp mặc dù treo một tia tránh xa người ngàn dặm tiếu dung. Không phải đã ngươi đến cho Diệp Chân giảng Quy Linh Đại Hội tình huống, vậy vẫn là ngươi mà nói. 5 năm trước Phong đường chủ ngươi tự mình tham gia qua một giới Quy Linh Đại Hội. Ngươi tới giảng thuật, không có gì thích hợp bằng. Lão phu trước hết cáo từ. Đang khi nói chuyện, cũng không đợi Phong Khinh Nguyệt đồng ý, Điền Quý Trương thân hình phóng lên tận trời. Không có mấy hơi, liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phương xa. Khinh Nguyệt, ngươi tham gia qua 5 năm trước một lần kia Quy Linh Đại Hội. Lần này, lại đến phiên Diệp Chân giật mình. Không sai, đáng tiếc, nhắc lên điểm này, Phong Khinh Nguyệt trên nét mặt tràn đầy thất lạc. 5 người đi, cuối cùng chỉ trở về 3 người. Hơn nữa, hao tổn chính là người mạnh nhất. Người mạnh nhất, Diệp Chân biến sắc. 5 năm trước, đồng dạng có một trận tuyển bạt thi đấu. Ta lấy chú mạch cảnh tam trọng tu vi xếp thứ 2. Thứ nhất là một cái tên là Thái Vĩ thiên tài võ giả, thậm chí so niên Tinh Hà càng thêm thiên tài. Hơn nữa gia học uyên thâm, chính là thần giáo một vị trưởng lão cháu. 29 tuổi, liền có cao tới chú mạch cảnh tứ trọng kinh khủng tu vi, được vinh dự thần giáo tương lai người nối nghiệp. Không nghĩ tới, lại gãy tại Quy Linh Đại Hội bên trên. Nói lên cái này, Phong Khinh Nguyệt mặt mũi tràn đầy thổn thức. Chú mạch cảnh tứ trọng đều gãy. Làm sao gãy? Gãy ở trong tay ai? Diệp Chân bắn liên thanh đặt câu hỏi.